Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Trong 3 ngày. Ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức. 2. Trần Thương. Đúng vậy, lão bản, ngài không lạnh, ngài chỉ là ngâm mình ở vô cùng bẩn lạnh như băng nước hồ bên trong lâu như vậy. Khoái cảm bốc lên mà thôi. Vuốt vuốt cái mũi Hà Triệt, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại động môi, lần này hắn ngay cả lời đều không nói ra, liền lại là một tiếng trùng điệp, hắt xì. Hắn hít mũi một cái, tại mở miệng ngữ khí, có chút nhét nhét, còn có, ngươi đi thăm dò Hạ đêm nay đối nha đầu cùng nha đầu che chở nam nhân hạ thủ đám người kia đều là cái gì lai lịch, lão bản. Đám người này đối phó không phải tiểu thư, là nam nhân kia, cho nên ta cảm thấy những chuyện này, chúng ta vẫn là không nên dính vào tốt. Dù sao ngươi nhìn, động một tí dùng mười mấy người bắt cóc nam nhân kia. Cái này hiển nhiên là phía sau có đại nhân vật chỉ điểm, đại nhân vật. Hà Triệt trong giọng nói ẩn giấu một vòng khinh thường, dám động nha đầu, liền xem như đại nhân vật. Ta cũng phải để hắn biến thành phế vật. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Thương há hốc mồm, giống như là còn muốn lại khuyên hai câu. Hà Triệt không chờ nàng mở miệng, liền chắc chắn ra tiếng. Còn muốn, nam nhân kia là nha đầu bảo bối người. Nếu là nha đầu bảo bối, đó cũng là bảo bối của ta. Ngươi cũng biết, nha đầu nếu là xảy ra chuyện, lão gia tử là không tha cho ta. Trần Thương không dám lại có dị nghị, là, chỉ là nàng thế nào cảm giác vừa mới lão bản nói nơi nào có điểm không thích hợp, nha đầu. Bảo bối, đó cũng là bảo bối của ta, lão bản nói một cái nam nhân là bảo bối của hắn cái này Kim Bích Huy. Hoàng, thời gian đổ về đến 4 giờ trước, Tống Hữu Mạn đã đi theo Hàn Chi Cẩn đi vào 1008 gian phòng nửa giờ. Đến bây giờ còn không có ra mà Hàn Chi Cẩn bị nàng hạ độc. Dược hiệu kia rất hung mãnh, mà lại nàng hạ liều lượng lại rất nhiều. Không đi bệnh viện, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Ngải Khương nhìn chằm chằm 1008 cửa phòng. Phẫn hận đáy mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Nàng thật vất vả bắt được cơ hội đặt ra bẫy. Cứ như vậy bị Tống Hữu Mạn phá hủy. Hàn Chi Cẩn đêm nay đối nàng lãnh đạm như vậy, hiển nhiên là Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn nói với hắn nàng nói xấu về sau dạng này cơ hội chơi ban. Cũng không biết vẫn sẽ hay không có, cho nên nàng không thể cứ như vậy từ bỏ. Nuốt thuốc Hàn Chi Cẩn, một lát không có khả năng tỉnh táo lại, mà Tống Hữu Mạn nếu là nàng nghĩ biện pháp. Để nàng tại Hàn Chi Cẩn không có tỉnh lại trước đó rời đi nghĩ tới chỗ này Ngải Khương. Bắt một cái vừa lúc trải qua phục vụ viên, đưa cho nàng mấy trương màu đỏ tiền mặt, sau đó mượn đi nàng điện thoại. Nàng trước cho Hạ Vãn An gọi một cú điện thoại, phát hiện điện thoại là không người nghe trạng thái nàng chỉ là tùy tiện thưởng thức thử. Không nghĩ tới Hạ Vãn An điện thoại thật không người nghe Ngải Khương đáy mắt đột nhiên sáng lên. Nàng khách sáo đưa điện thoại di động còn cho phục vụ viên về sau. Liền quay đầu nhìn về phía Kim Bích Huy Hoàng thang máy. Trong thang máy là có camera nàng muốn như thế nào mới có thể đem đêm nay thu hình lại làm hỏng. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Ngải Khương khóe môi liền câu một vòng cười. Sau một khắc nàng liền móc ra điện thoại di động của mình. Cho nửa canh giờ này bên trong. Cùng với nàng phát mấy cái tin Tưởng Bình, trở về một đầu tin tức, Tưởng Bình ca ca, ta tại thang máy nơi này, tin tức gửi đi sau khi thành công. Ngải Khương ngồi thang máy, đi lầu 2, không đầy một lát, Tưởng Bình xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Ngải Khương ấn xuống một cái thang máy, chờ Tưởng Bình đến gần về sau, nàng muốn cự còn nghênh. Hướng về phía Tưởng Bình khói sóng lưu chuyển nhìn thoáng qua. Sau đó liền lui tiến trong thang máy. Số 132 chương tăng thêm đã đưa đạt. Đừng bảo là ta đổi mới chậm. Ta thật đổi mới không ít ngao.